Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Sang Ma Chơ ra tòa đại hình, các chứng tá đều khai giống nhau, chính Sang Ma Chơ là Răng Văn Răng. Sang Ma Chơ hoàn toàn ngạc nhiên là tại sao hắn lại bị buộc nhiều tội như thế. Nào là hắn đã phạm tội cướp đường có vũ khí, chặn lấy tiền của đứa bé Jacques Ve, một khổ sai đi đầy, một kẻ gian ác tối nguy hiểm. Để chống lại những điều tố cáo ấy, chứng cứ ấy thật là khó đối với Sang Ma Chơ. Khi mà những nhân chứng quan trọng như Rave, thanh tra cảnh sát và ba tên trước kia đã từng là bạn tù của y là Brever, Sturmindier và Gospay. Sang Ma Chơ đã chối cãi ra sao? Mời các bạn nghe Việt Hùng đọc tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo. Các cha tuyên úy cũng làm chứng cho những thói ngoan đạo của Brevet. Xin đừng quên là việc này xảy ra dưới thời quân chủ Phục Hưng. Ông chánh án bảo: Brevet, anh đã bị nhục án nên không được phép tuyên thệ. Brevet cúi đầu nhìn xuống. Xong, ngay con người mà pháp luật đã tước mất phẩm giá cũng có thể trời còn thương mà để lại cho chút ý thức về danh dự và công lý. Trong giờ phút nghiêm trọng này, ta kêu gọi chút ý thức còn lại ấy. Nếu nó còn, và ta mong rằng nó còn thật, thì anh hãy nghĩ kỹ đi, rồi hãy trả lời. Hãy nhìn cho kỹ. Một mặt, người ấy có thể do lời nói của anh mà bị tội vạ. Nhưng mặt khác, tòa lại có thể nhờ lời nói của anh mà biết rõ trắng đen. Giờ phút này rất quan trọng. Anh còn thời giờ để phản cung nếu xét ra trước mình đã khai lầm. Bị cáo đứng dậy. Verne, nhìn cho kỹ bị cáo đi. Cố nhớ cho ra và nói cho đúng điều lương tâm anh bảo nói. Có phải người này là Jean Valjean, bạn đồng ngục với anh trước kia, như anh đã khai không? Brevet nhìn bị cáo, rồi quay về phía quan tòa. Thưa quan chánh án, đúng thế. Chính tôi đã nhận ra nó trước tiên, và tôi vẫn giữ nguyên lời khai. Người này là Jean Valjean, bị tống ngục năm 1796 và được tha năm 1815. Tôi cũng được ra năm sau. Giờ thì coi bộ nó lù đù, có lẽ tại nó có tuổi nên bụ người đi. Trong tù, nó là thằng tinh quái ngấm ngầm. Tôi nhận chính là nó đấy ạ. Ông chánh án nói: cho anh về chỗ. Bị cáo, cứ đứng đấy. Người ta lại dẫn tên Sonnendier chung thân khổ sai vào. Nhìn chiếc áo đỏ với chiếc mũ xanh, đủ biết là hắn vẫn bị giam ở nhà lao Toulon, nay được đưa đến đây để làm chứng. Hắn vào khoảng trên dưới 50 tuổi, người bé nhỏ nhăn nheo vàng bụng, nhưng có vẻ nhanh nhẹn, chân cháo hấp tấp. Trông tay chân và toàn thân thì ốm yếu như có bệnh tật, mà con mắt nhìn lại có một sức mạnh vô cùng. Bạn tù gọi hắn là thằng không có chúa. Ông chánh án cũng nói với hắn những lời đại khái như đã nói với tên Brave. Khi ông ta nhắc lại cho hắn biết là tù phạm không được quyền tuyên thệ, hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào chỗ công chúng. Ông chánh án bảo hắn nên chú ý và cũng hỏi lại hắn xem lần này hắn vẫn nhận đúng bị cáo như lần trước không. Hắn phá lên cười. Còn gì nữa, sao lại không biết? Hai đứa bị xích chung với nhau 5 năm trời mà. Anh già làm mặt giận đó à? Ông chánh án truyền. Cho anh về chỗ. Mõ tòa dẫn cô Spy vào. Tên trung thân này cũng bị đưa từ nhà lao đến và vẫn mặc áo đỏ như tên Sonnendier. Hắn vừa là nông dân xứ Lourdes, vừa là dân miền núi cục mịch xứ Pyrenees. Hắn trước là người chăn cừu trên núi và từ chăn cừu sa ngã thành kẻ cướp. Trông người cũng man sợ như bị cáo và còn có phần ngớ ngẩn hơn. Chẳng qua cũng là một hạng người khốn khổ. Lúc sinh trời định nặn thành thú dữ, nhưng xã hội lại chuốc cho ra một tên tù khổ sai. Ông chánh án tìm cách lay động tên này bằng mấy lời cảm động và nghiêm trang, rồi hỏi hắn như đã hỏi hai tên kia, rằng hắn còn nhất quyết nhận có biết rõ cái người đứng trước mặt hắn kia không. Cô Spy trả lời, Jean Valjean chứ còn ai nữa. Chính người ta còn gọi nó là Jean Kích vì nó khỏe lắm. Những lời khẳng định của ba tên này cố nhiên là thành thực và vô tư. Trong chỗ công chúng có tiếng xì xào. Thật là triệu chứng không tốt cho bị cáo. Tiếng xì xào ấy tăng thêm và lan rộng mỗi khi có lời khai mới thêm vào lời khai trước. Hắn đứng nghe, vẻ mặt ngạc nhiên. Theo lời buộc tội thì làm ra vẻ ngạc nhiên là cách chống chế chủ yếu của hắn. Tên thứ nhất khai xong, mấy viên sen đầm ngồi bên cạnh nghe hắn ta lẩm bẩm trong miệng. Hay chưa? Cái thằng... Đến tên thứ hai, hắn ta lại nói rõ thêm một tí, giọng như người vừa ý. Hay nhỉ? Đến tên thứ ba, hắn reo lên. Giỏi thật! Ông chánh án hỏi. Bị cáo, anh nghe rõ rồi đấy. Anh có nói gì không? Hắn đáp. Tôi nói, giỏi thật! Sự ồn ào trong đám công chúng lan cả đến chỗ các viên hội thẩm. Việc giành giành ra rồi, bị cáo nguy mất rồi. Ông chánh án ra lệnh. Mõ tòa đâu, giữ trật tự. Việc thẩm cứu như thế là xong. Giữa lúc ấy có tiếng động ở ngay bên cạnh ông chánh án. Có tiếng người thét lên. Brave, Snendia, Cospain nhìn đây. Ai nghe thấy tiếng thét ấy cũng phải lạnh người. Vì nó thảm đạm và ghê gớm làm sao. Mọi người quay cả về phía đó. Trong đám quan khách ngồi sau ghế thẩm phán, có một người vừa đứng dậy, đẩy cái cánh cửa thấp ngăn chỗ quan tòa với vành móng ngựa, tiến ra đứng ngay giữa phòng xử án. Ông chánh án, ông công tố, ông Bamatabwa, đến 20 người đều nhận ra người ấy và cùng kêu lên. Ôi! Ông Madeleine! Chính ông ta thật. Ánh đèn trên bàn viên lục sự chiếu rõ vào mặt. Tay ông cầm mũ, quần áo hoàn toàn chỉnh tề. Cái áo khoác ngoài đóng cúc cẩn thận. Mặt ông tái xanh, người ông hơi run run. Mái tóc trên đầu ông, lúc mới đến Arad hãy còn lốm đốm, nay đã bạc trắng. Mà chỉ trong 1 giờ ông ngồi đây, mọi người đều ngẩng lên, cảm giác thật là khó tả. Công chúng ngơ ngác, tiếng kêu thì thảm thiết, thế mà người đứng kia lại có vẻ điềm tĩnh lạ thường. Mới đầu chẳng ai hiểu ra làm sao cả. Họ tự hỏi ai đã thét lên như thế, vì không thể tin được rằng cái người bình tĩnh kia

khiến đám đông muôn người phải bước lùi và nép mình trước một con người. Ông thong thả bước qua. Về sau, cũng không ai biết được người nào đã mở cửa cho ông lúc bấy giờ. Xong ra đến cửa thì rõ ràng đã thấy cửa mở sẵn rồi. Trước khi bước ra, ông còn quay lại nói: "Thưa ông công tố, tôi xin đợi lệnh ông." Và ông nói với công chúng: "Các ông các bà có mặt ở đây, chắc ai cũng thấy ái ngại cho tôi có phải không? Nhưng trời ơi, khi nghĩ lại cái việc mà ban nãy suýt nữa tôi đã làm, thì tôi lại thấy bây giờ tôi đáng quý biết bao nhiêu. Dù sao, những việc như thế này đừng xảy ra thì vẫn tốt hơn." Ông đi ra, cánh cửa đóng lại như lúc nó mở ra. Vì khi người ta làm điều gì cao thượng, thì chắc thế nào trong đám đông cũng có kẻ sẵn lòng giúp đỡ mình. Non một giờ sau, tòa tuyên án tha bổng cho tên Sang Mai Chưa, và tên này được thả ngay tức khắc. Hắn vừa đi ra vừa ngơ ngác, tưởng người đời đều điên hết và không hiểu việc hắn vừa nghe thấy ra làm sao cả. Khi trời vừa hửng sáng, phong tin sốt và trằn trọc suốt đêm, nhưng trong mơ chập chờn toàn những cảnh sung sướng. Đến sáng thì chị mới ngủ yên. Bà Sơ Semplit săn sóc cho chị cả đêm, bây giờ mới lựa được lúc chị ngủ để đi pha một liều thuốc canh kia nữa. Bà ở trong phòng thuốc của bệnh xá một lúc lâu, loay hoay với những thuốc, những chai. Mọi vật buổi sớm còn mờ mờ và nhìn sát mới trông rõ. Bỗng bà quay đầu lại và khẽ kêu lên. Ông Bandelen vừa lẳng lặng đi vào, đứng sững ngay trước mặt bà. Bà kêu lên: "Ông thị trưởng đó." Ông ta hỏi sẽ: "Bệnh tình chị ấy ra sao?" "Bây giờ thì đã khá, đã có lúc chúng tôi ngại quá." Bà kể lại cho ông nghe: "Hôm qua phong tin đã nguy lắm, nhưng nay lại đã đỡ nhiều, vì chị ta tưởng ông đi Montfermeil tìm con bé của chị." Bà Sơ không dám hỏi thẳng ông, nhưng cứ nhìn dáng điệu ông, bà ta cũng biết ngay không phải là ông ở đấy về. Ông bảo: "Thế cũng được, bà cứ để chị ta tin như thế là phải." "Vâng, nhưng thưa ông, bây giờ chị ta sẽ được gặp ông mà lại chưa được thấy con, thì chúng ta biết nói với chị ta thế nào?" Ông trầm ngâm một lúc rồi bảo: "Có Chúa sẽ mách bảo cho ta." Bà Sơ thì thầm trong miệng: "Nhưng lẽ đâu lại đi nói dối?" Trong phòng sáng hẳn lên, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt ông Madeleine. Bà Sơ vô tình nhìn lên thấy rõ. Bà kêu: "Trời ơi, thưa ông làm sao thế? Tóc ông bạc trắng cả rồi." "Bạc trắng à?" Bà Sơ không có gương soi. Bà lục trong túi đựng đồ vặt, lấy ra một miếng kính nhỏ thầy thuốc vẫn dùng để thử xem người hấp hối đã tắt thở hẳn chưa. Ông Bandelen cầm miếng kính giơ lên soi đầu và bảo: "À nhỉ." Ông lơ đãng nói vậy, tâm trí như còn đang nghĩ đâu đâu. Bà Sơ lạnh cả người, cảm thấy có sự gì lạ lùng mới xảy ra. Ông lại hỏi: "Thế tôi vào thăm chị ta có được không?" Bà Sơ rụt rè hỏi gặng: "Thế ông thị trưởng không cho đứa con về cho mẹ nó à?" "Có chứ, nhưng phải chờ vài ba hôm nữa." Bà khẽ nói: "Thế thì từ hôm nay đến hôm ấy, đừng để chị ta gặp ông thị trưởng. Chị ta sẽ không biết rằng ông thị trưởng đã về. Như thế dễ bảo chị ta dằn lòng đợi. Khi đứa bé đã về rồi, thì chị ta yên chí là ông thị trưởng đã đi đón nó thực. Như vậy ta không phải nói dối." Ông có vẻ suy nghĩ một lát rồi ôn tồn và nghiêm nghị bảo: "Bà Sơ à, không được. Tôi cần gặp chị ta ngay. Có lẽ là tôi vội." Hình như bà Sơ không chú ý đến hai tiếng "có lẽ". Nó làm cho lời nói của ông thị trưởng khó hiểu và lạ lùng. Bà cúi đầu cung kính đáp: Nếu vậy thì chị ta đang ngủ, nhưng ông thị trưởng cứ vào cũng được. Ông nhắc bà Sơ chú ý đến cánh cửa mở không được tốt. Tiếng cọt kẹt có thể làm cho người ốm đang ngủ phải giật mình. Rồi đi vào phòng của Phăng Tin, đến gần chỗ chị nằm và vén màn lên. Chị đang ngủ, hơi thở khò khè đặc biệt của bệnh phổi nghe rất thương tâm. Bà mẹ nào có con mang chứng nan y ấy mà ban đêm thức nhìn con ngủ, tất phải não lòng với tiếng thở khò khè bi đát ấy. Chị thở khó khăn thế mà nét mặt vẫn tươi tỉnh hẳn, trông khác hẳn lúc thức. Màu da xanh xao hóa trắng phau, hai má đỏ hồng, hai làn lông mi dài và ánh như tơ vàng là chút nhan sắc cuối cùng còn rớt lại của thời hoa niên trinh bạch. Hai mắt vẫn nhắm mà hàng mi cứ mấp máy. Toàn thân của chị khe khẽ rung như có đôi cánh đang vỗ nhẹ nhẹ và sắp bay bổng lên mang chị theo đi. Đôi cánh vô hình, mắt không trông thấy, nhưng lòng ta thì cảm thấy rõ ràng. Nhìn vẻ người chị, chẳng ai dám bảo đó là một người bệnh đã đến lúc gần tuyệt vọng. Chị sắp cất cánh bay đi, chứ không phải là sắp chết. Khi có bàn tay lại gần và hái lấy hoa, thì cành cây thường rung rung nửa như lẩn tránh, nửa như hiến dâng. Thân thể con người hình như cũng có chút rung sinh ấy, khi những ngón tay huyền bí của tử thần sắp hái linh hồn để đem đi. Ông Madeleine đứng lặng yên bên giường một lúc lâu, hết nhìn người bệnh lại nhìn lên cây thánh giá, y như lúc 2 tháng trước đây ông đến thăm chị lần đầu tiên trong phòng này. Hôm nay trong phòng cũng vẫn hai con người ấy, trông cùng một dáng điệu như hôm xưa. Chị thì ngủ, ông thì cầu nguyện. Có điều trong 2 tháng vừa qua, tóc chị trở nên hoa râm và đầu ông đã thành bạc trắng. Bà Sơ không theo ông vào. Ông đứng bên giường, ngón tay để lên miệng như ra hiệu cho một người nào khác im tiếng. Phăng Tin chợt mở mắt nhìn thấy ông. Chị mỉm cười bình tĩnh hỏi, cô Z đâu? Chị không tỏ vẻ ngạc nhiên hay vui mừng. Cả người chị là hiện thân của vui mừng. Chị chỉ hỏi có một câu, cô Z đâu? Nhưng giọng chị tin tưởng sâu xa, chắc chắn vô cùng, không lộ một mảy may lo âu ngờ vực, làm cho Madeleine không biết nói sao. Chị lại bảo, tôi biết ngay là ông đứng đấy. Tôi ngủ nhưng vẫn trông thấy ông. Tôi trông thấy ông từ lâu rồi. Tôi nhìn theo ông suốt đêm. Ông đứng giữa một ánh hào quang và chung quanh ông có đủ mọi thứ thiên thần. Ông nhìn lên cây thánh giá. Chị lại tiếp, nhưng mà cô Z đâu hả ông? Sao ông không đặt nó vào giường cho tôi, để khi thức dậy tôi thấy nó ngay? Ông lơ đãng trả lời một câu gì đó. Về sau, ông cũng không nhớ ra là mình đã nói những gì. Bạn vừa nghe phần tiếp sau tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết này.